Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, chiến. Ngươi là người phương nào? Đem ánh mắt từ phía trước thanh long thần tướng trên thân thu hồi. Giờ khắc này nhìn nơi xa xuất hiện Trần Minh, cảm thụ được Trần Minh trên thân cái kia một cỗ viễn siêu nghiền nát đỉnh phong. Trong mơ hồ cùng hắn chống lại khí tức cường đại, mà Tử Mộc Ngôn sắc mặt có chút ngưng trọng. Giờ khắc này nhìn xa xa Trần Minh mở miệng nói ra. Là cái nào thời đại thiên kiêu? Xưng tên ra, uy nghiêm đáng sợ lời nói tại nguyên chỗ vang lên. Hắn nhìn xa xa Trần Minh mở miệng như thế nói. Xem dạng này, hiển nhiên là đem Trần Minh coi như là cái nào thời đại khôi phục mà đến thiên kiêu. Mà cũng không phải là đương thời nhân vật. Cái này cũng khó trách. Dù sao, ở trước mắt thiên địa nguyên khí suy sụp cái này một thời đại bên trong. Liền tôn giả đều không tại phổ biến. Phá toái chi cảnh tồn tại liền có thể mệnh danh đương thời đỉnh phong. Lại càng không cần phải nói là một vị truyền thuyết chi cảnh. Tại hiện nay huyền giới bên trong. Truyền thuyết chi cảnh mặc dù không chỉ Ma Tử Mộc Ngôn một người, nhưng không hề nghi ngờ, trong đó mỗi một vị đều là theo thượng cổ thời đại phong tồn đến bây giờ nhân vật. Tuyệt không phải là đương thời nhân vật, đương nhiên đây cũng không phải là nói, đương thời nhân vật liền kém hơn thời kỳ thượng cổ thiên kiêu cùng nhân kiệt. Sở dĩ sẽ như thế, vẻn vẹn chỉ là bởi vì lúc trước thời điểm, toàn bộ huyền giới bên trong thiên địa nguyên khí bị áp chế. Đưa đến toàn bộ huyền giới tu hành phổ biến muốn so thời kỳ thượng cổ yếu hơn không chỉ một bậc. Mà tại thiên địa nguyên khí dần dần khôi phục lúc này. Đương thời thiên kiêu nhưng không có thời gian đi trưởng thành. Liền trực tiếp đâm đầu vào thời kỳ thượng cổ chỗ khôi phục cường giả. Cả hai vị trí hoàn cảnh có điều kiện hoàn toàn khác biệt. Tự nhiên không thể lấy ra so sánh, cũng chính bởi vì vậy, vì lẽ đó lúc này, tại cảm nhận được Trần Minh khí tức trên thân về sau, mà Tử Mộc Ngôn mới có thể theo bản năng cho rằng đối phương cùng hắn đồng dạng. Đồng dạng cũng là thời kỳ thượng cổ sống đến bây giờ thiên kiêu nhân kiệt. Nhìn xa xa Ma Tử Mộc Ngôn, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, không có mở miệng nói chuyện. Chỉ là tại thân thể của hắn phía trên, nhàn nhạt huyết khí đang không ngừng hiện lên. Tứ đại huyết mạch dung hợp về sau chỗ hội tụ mà thành đặc biệt huyết khí ở trên người hắn hiện lên. Trực tiếp hóa thành một cái trụ trời, hướng về trên trời cao phóng đi, giống như một cái màu tím huyết long ngửa mặt lên trời gào thét. Tản mát ra thanh âm của mình, toàn bộ thế giới đều tại bắt đầu gào thét. Giờ khắc này, chung quanh thế giới bên trong, từng trận hồi âm không ngừng vang lên, kia là thiên địa vạn đạo tiếng vọng, tại hưởng ứng Trần Minh bản thân tồn tại, cùng trong cơ thể hắn huyết mạch tiến hành cộng minh. Sau đó, nhìn phía trước đứng lặng tại cự tượng phía trên Ma Tử Mộc Ngôn. Trần Minh một cước phóng ra, thân ảnh nháy mắt xuất hiện tại Thanh Long thần tướng trước người. Sau đó toàn bộ Nguyên Ma Tông bên trong, tất cả tình huống đều cải biến, nguyên bản đã yên lặng đại trận bắt đầu tự phát khôi phục. Trong đó một cỗ thần lực mênh mông, giờ khắc này vọt thẳng ngày mà lên, giống như là từng đạo tinh quang đồng dạng hướng về Trần Minh trên thân phóng đi. Cùng trên người hắn khí tức trực tiếp kết hợp lại, nương theo lấy phịch một tiếng vang, giờ khắc này. Tại Trần Minh trên thân, một cỗ mãnh liệt khí tức bỗng nhiên truyền bá ra ngoài. Giờ khắc này bao phủ bốn phương khắp nơi, trực tiếp cùng đối diện Ma Tử Mộc Ngôn chống lại. Xem cái dạng này, không chút nào kém cỏi hơn đối phương. Ma Tử Mộc Ngôn sắc mặt nháy mắt biến hóa. Giờ khắc này trong đôi mắt lóe ra điểm điểm thần quang. Trong đó nhìn qua có kim quang lấp lóe. Cái này một loại bàng bạc sinh mệnh lực, người không phải đi qua phong tồn đến bây giờ thiên kiêu, mà là đương thời nhân kiệt. Hắn trong đôi mắt kim quang lấp lóe, Giờ khắc này nhìn phía trước Trần Minh, sắc mặt nhìn qua có chút không bình tĩnh, còn có chút mơ hồ kinh ngạc. Tại bọn hắn trong lúc bất tri bất giác, một vị đương thời nhân kiệt, vậy mà tại tất cả mọi người không biết tình huống dưới đi tới trước mắt một bước này. Đến lúc này, Trần Minh khí tức trên thân không còn che giấu phát tán ra. Trần Minh thực lực bản thân cũng triệt để bị ta chỗ cảm thụ đến. Truyền thuyết đỉnh phong, trước mắt tồn tại thình lình đồng dạng cũng là một vị truyền thuyết đỉnh phong tồn tại. Hơn nữa huyết khí mênh mông, tràn đầy một loại tràn đầy sinh mệnh lực, xa xa muốn so Ma Tử Mộc Ngôn bản thân muốn trẻ tuổi nhiều lắm. Ma Tử Mộc Ngôn, cứ việc đồng dạng là một vị cái thế thiên kiêu, nhưng thành danh tại thời kỳ thượng cổ, đến bây giờ chân thực tu hành tuế nguyệt đã lâu, dù là lại thế nào đếm kỹ, cũng chí ít có mấy ngàn năm thời gian. Mà trước mắt Trần Minh trên thân phát tán ra cái kia một loại bàng bạc khí cơ lại làm cho người cảm thấy chấn kinh, tuổi trẻ để người không dám tin. Cái kia một loại khí cơ bên trong mang theo một loại bồng bột sinh mệnh lực, giống như là sinh mệnh tân sinh, giống như ánh sáng mặt trời đồng dạng, tản mát ra một loại tràn đầy sức sống, xa so với Ma Tử Mộc Ngôn muốn trẻ tuổi nhiều lắm. Ngươi là, nhìn trước mắt Trần Minh, Thanh Long thần tướng giờ khắc này trong nội tâm mãnh liệt nhảy một cái, vội vàng ngẩng đầu, nhìn Trần Minh cái kia một tấm khuôn mặt quen thuộc, giờ khắc này trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Thánh tử, hắn theo bản năng mở miệng nói ra, một ngụm nói ra Trần Minh thân phận, trong nháy mắt truyền vang bốn phương, đưa tới từng đợt gợn sóng. Thánh tử, kia là Nguyên Ma Tông thánh tử. Nguyên Ma Tông mất tích mấy chục năm, thánh tử trở về rồi. Lại mạnh như vậy, tại bốn phương, cái kia nguyên bản tụ tập mà đến người trong ma môn hít vào một ngụm khí lạnh. Giờ khắc này nhìn phía trước Trần Minh thân ảnh, từng cái trong mắt mang theo nồng đậm kính sợ. Bọn hắn không nghĩ tới, tại cái này một cái trước mắt bên trên, Nguyên Ma Tông bên trong nguyên bản mất tích mấy chục năm thánh tử vậy mà lần nữa trở về, mà lại là lấy dạng này một loại phương thức. Trước mắt Nguyên Ma Tông thánh tử một cái kia bộ dáng, trên người hắn khí tức phát tán ra không kém chút nào đối diện Ma Tử Mộc Ngôn. Xem dạng này đồng dạng vượt rất xa nghiền nát cảnh giới, đạt đến một cái càng thêm thâm bất khả chắc cấp độ. Nói theo một cách khác, nếu là đối phương thân phận thật vì Nguyên Ma Tông thánh tử, như vậy tin tức truyền đi không thể nghi ngờ sẽ khiếp sợ bốn phương. Tại bây giờ thiên địa nguyên khí chậm rãi khôi phục, cả thời kỳ cổ thế lực đều nhao nhao trở về cái này một cái thời gian. Đây là đương thời vị thứ nhất siêu việt phá toái chi cảnh cường giả. Nếu là tin tức chân chính truyền đi, sợ rằng sẽ gây nên bốn phương kinh động, để từng cái thế lực cũng vì đó phấn chấn. Một vị đương thời nhân kiệt, một hồi lâu về sau, Ma Tử Mộc Ngôn hít vào một hơi thật dài, giờ khắc này nhìn phía trước Trần Minh, trong đôi mắt lóe ra kinh khủng sát ý. Không hề nghi ngờ, trong lòng hắn động chút sát cơ, giờ khắc này nhìn chăm chú lên nơi xa Trần Minh thân ảnh, khí tức trên thân càng phát ra khủng bố, cũng càng phát ra mạnh mẽ. Một vị tại ngắn ngủi như vậy thời gian bên trong tấn thăng truyền thuyết, đạt đến truyền thuyết đỉnh phong cấp độ nhân kiệt, loại này tồn tại bản thân là cực kỳ khủng bố. Nếu để cho đầy đủ thời gian trưởng thành, tương lai chú định sẽ có cực lớn thành tựu, siêu việt hắn giờ phút này cũng không phải không có khả năng. Mà cái này vừa vặn là hắn không thể nào tiếp thu được. Cho nên tại lúc này, trong lòng hắn động chút sát cơ, nhất niệm phía dưới chung quanh thiên địa đều giống như cải biến. Chí mạng sát cơ lấp lóe bốn phương, tại thời khắc này bao phủ tại bốn phương khắp nơi phía trên, giống như là muốn đồ diệt toàn bộ thế giới, đem cái này một mảnh địa vực tất cả sinh cơ toàn bộ đoạn tuyệt. Mênh mông võ đạo lĩnh vực mở rộng, giờ khắc này hướng về phía trước, Trần Minh trên thân phóng đi. Muốn đem đối phương trực tiếp tại chỗ trấn áp, không lưu lại mảy may chỗ trống. Nhưng mà cho dù là như thế, lực lượng tại truyền đến đối diện Trần Minh trên thân thời điểm, lại giống như là gió mát lướt nhẹ qua mặt đồng dạng. Căn bản là không có cách đối với đối phương tạo thành bao nhiêu tổn thương. Tại đối diện, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, cứ như vậy yên lặng nhìn chăm chú lên phía trước, toàn thân trên dưới lĩnh vực lực lượng yên tĩnh mở ra. Một thân lực lượng ngưng kết, căn bản không có nhận bao nhiêu ảnh hưởng. Tiểu tử, muốn ta hỗ trợ sao? Trong đầu, loạn ma thanh âm tại Trần Minh trong lòng dâng lên. Tại trải qua trước đây đế Trần thị động phủ một nhóm về sau, hắn lúc này đã khôi phục tương đương bộ phận lực lượng. Cứ việc còn không có khôi phục lại đã từng đỉnh phong, nhưng thời khắc này lực lượng phát huy ra cũng đủ để ảnh hưởng trước mắt chiến cuộc, đủ để can thiệp đến giữa hai người quyết đấu. Không cần nhìn phía trước đứng lặng cái kia một thân ảnh, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, yên lặng lắc đầu, người lúc này còn không có khôi phục thân thể, lực lượng một khi tiêu hao, khôi phục lại liền rất khó khăn, vẫn là để ta tự mình tới đi, thuận tiện cũng cho ta thích ứng một cái thời khắc này lực lượng. Hắn ngẩng đầu nhìn phương xa, sắc mặt bình tĩnh, giờ khắc này trong nội tâm mở miệng như thế nói, tại trải qua đế Trần thị động phủ một nhóm về sau, trên người hắn lực lượng liền trải qua lần lượt tăng vọt. Từ nguyên bản nghiền nát đỉnh phong cảnh giới trực tiếp tăng lên tới truyền thuyết đỉnh. Loại này tăng lên không hề nghi ngờ là 10 phần to lớn. Mà to lớn như vậy tăng lên, đối với Trần Minh mà nói, bản thân cũng là một cái không nhỏ gánh vác. Lực lượng bản thân mặc dù tăng trưởng, nhưng bản thân đối với thân thể lực khống chế, còn có bản thân ý thức trưởng thành nhưng không có đuổi theo. Như vậy lực lượng lại thế nào khổng lồ cũng chỉ là một cái đẹp mắt chủ nghĩa hình thức mà thôi. Mà trước mắt ma tử Mộc Ngôn chính là một cái không tệ đối thủ. Thông qua cùng người trước mắt chém giết, có thể để Trần Minh thần tốc thích ứng bản thân thời khắc này lực lượng. Triệt để thích ứng thời khắc này thực lực. Sau một khắc, không có bao nhiêu lời nói, nương theo lấy ánh mắt giao tiếp, hai thân ảnh ở trong chớp mắt trực tiếp đụng vào nhau. Nhàn nhạt uy nghiêm ở trước mắt địa phương không ngừng dâng lên. Giờ khắc này toàn bộ đại địa cũng bắt đầu không ngừng sụp đổ hãm. Nếu là theo giữa không trung hướng về khắp nơi phía trên nhìn xuống, có thể phát hiện tại lúc này khắp nơi phía trên có từng đảo to lớn cái hố đang không ngừng xuất hiện. Toàn bộ đại địa giống như một tấm to lớn mạc nhện đồng dạng cuồn cuộn không ngừng lan tràn ra phía ngoài, vỡ vụn từng đảo vết rách. Mà tại trên trời cao, hai thân ảnh cũng ở trong đó chính diện giao phong. Giờ khắc này, nương theo lấy Trần Minh bản thân lực lượng hiện ra sao? Sau lưng Trần Minh, một đạo to lớn thân ảnh chậm rãi hiện ra, kia là một đạo vĩ ngạn mà thần thánh thân ảnh, toàn thân trên dưới mặc một thân đế bào, mang theo một loại mênh mông cuồn cuộn uy nghiêm, giống như một tôn thiên đế lâm phàm, tại lúc này thỏa thích tách ra trên người mình khí tức, áp dập bốn phương hư không, truyền thuyết lực lượng triệt để mở rộng. Giờ khắc này toàn bộ thương khung cũng bắt đầu run rẩy, không gian từng trận sụp đổ, thuận cỗ khí tức kia lưu động hướng về phía trước không ngừng phóng đi, vọt thẳng đến ma tử Mộc Ngôn thân thể bên trên. Oanh, hai thân ảnh ở trong chớp mắt xen lẫn, sau đó lại lấy cực nhanh tốc độ riêng phần mình lui về phía sau. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.